Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Di, còn chưa ăn no sao? Cô Thành nhẹ nhàng hỏi. Bước chân lao ra ngoài của Ninh Ý khựng lại một nhịp. Không dám nói là mình đang muốn đi ăn cơm với một đám huynh đệ. Cho nên cô giả vờ nói. Chồng yêu, bây giờ người ta đang chuẩn bị đi ăn nè. Cô Thành vẫn lạnh lùng như thường. A Di, có phải em quên? Hôm nay còn chưa tụng kinh cho tôi nghe đó. Ninh Ý thầm cười một tiếng. Ha ha, Tống Lam biết được cô muốn ra ngoài. Liền cảm thấy Tiểu Ý gần đây chăm sóc A Thành khá cực khổ rồi cũng nên đi ra ngoài giải khuây một chút. Còn tận tình dặn dò tài xế của cô ra đến trước cửa đợi cô. Ninh Ý vô cùng cảm động. Mẹ chồng quả là tốt hơn nhiều so với lão chồng kia. Cậu chủ nhỏ của Triệu gia đã sớm đặt sẵn phòng riêng. Sau khi Ninh Ý đến, liền được lễ tân tiếp đón. Cửa phòng vừa mở ra, bên trong liền có hai hàng người hoan nghênh tiếp đón cô. Hoan hô lão đại đến rồi. Chị, xin hãy nhận một lạy của người em này. Ôi vãi, sao chị còn đẹp hơn trong hình vậy? Ninh Ý khả ái vẫy tay. Xem ra, đàn ông không mù thì rất biết nói chuyện. Nhóm lập trình viên ngồi xuống. Gần đây bọn họ đang hợp tác lập nghiệp. Cho nên đề tài để nói nhiều vô kể. Làm cho không khí trong phòng đặc biệt náo nhiệt. Trừ Ninh Ý ra còn một cô gái nữa. Từ khi Ninh Ý ngồi xuống, cô ấy cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Lúc Ninh Ý quay đầu nhìn đối phương, cô ấy liền che miệng lại. Nói, vẻ đẹp của cô có thể đánh bại gần như 99.9 người nổi tiếng trên mạng. Nói thật, những người tôi từng gặp ngoài đời không một ai có thể đẹp hơn cô. Ninh Ý, sau khi cô ấy tự giới thiệu, thì mới biết người này là chị hai của Triệu Duy Ninh. Triệu Mạt Sơ, chuyên gia Internet, vì ngửa được món thơm là CMO, cho nên liền trở thành dưa chủ CM đứng đầu. Ninh Ý lập tức nhiệt tình bắt tay. Thất lễ rồi, thì ra là người một nhà. Triệu Mạt Sơ vốn là chuyên gia hóng drama, từ nhỏ đã nắm rõ hết những drama cá nhân của giới hào môn. CM chính là đang nhắm tới những drama trong giới này. Khi app vừa lên sàn, cô ấy liền biết thời của mình tới rồi. Các tin drama thật giả lẫn lộn, một ngày cô ấy chỉ cần thả một drama, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể thu hút hơn mấy mươi vạn follower. Tăng follower còn nhanh hơn cách Đinh Tư Nguyệt đập tiền vào mua follower. Ninh Ý không nghĩ đến này, trong giới hào môn lại có nhiều drama của các tiểu thư thiên kim như vậy. Vừa ăn, vừa hóng drama làm cho bữa ăn của cô càng thêm ngon miệng hơn. Sau đó từ góc nhìn phân tích khuynh hướng của người dùng, cô khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy cô thích coi những blogger nào nhất vậy? Cô đại thiếu A, này còn phải hỏi. Triệu Mạt Sơ nói. Ninh YS hiểu ra. Ồ, thì ra là vậy. Triệu Mạt Sơ nói. Trong giới bất luận ai cũng thích cô đại thiếu. Trước khi gặp chuyện thì anh ấy đã nổi sẵn rồi. Thời điểm vào năm anh ấy được bầu chọn là top 100 nam nhân gợi cảm nhất. Toàn dân đều phát cuồng vì anh ấy. Đều không nghĩ đến ngoài đời thật thực sự có một người tổng tài tỷ phú vừa cao giáo vừa đẹp trai như vậy. Ninh Ý, tiểu tử này được đấy. Với kinh nghiệm của mình, Triệu Mạt Sơ tiếp tục nói. Cô đại thiếu gia đã 3 năm không xuất hiện, nhưng vẫn thường xuyên có người nhắc tới anh ấy. Hiện tại chỉ cần một tin nhắc đến tên của cô đại thiếu, đều có thể thu hút được một lượng lớn người xem. Ninh Ý há hốc mồm nói. Wow, một lưu lượng lớn đang sống ngay bên cạnh mình sao? Cô không kiềm được suy nghĩ mà muốn gọi tên cô Thành. Ông xã à, em yêu anh. Cách chương.